Bất Diệt Long Đế, chương 3115, Côn Tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. Pro, xin cảm ơn. Tích Nguyên Giới, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, đây là một cái tương đối lớn giới diện. Tại Tích Nguyên Giới mặt phía nam có một tòa cự đại dãy núi. Tích Nguyên Giới gọi nơi này là Huyết Vụ Sơn Mạch, bởi vì tòa dạng núi này hàng năm đều có màu đỏ sương mù bao phủ. Nhìn tựa như là huyết vụ. Huyết vụ này không phải tự nhiên hình thành, mà là một loại cường đại pháp trận. Tại Huyết Vụ Sơn Mạch bên trong cư trú cũng là một cái cường tộc, là Tích Nguyên Giới bên trong bài danh 10 vị trí đầu đại tộc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Huyết tộc. Nơi này có một chi huyết tộc chi mạch, cũng là toàn bộ thiên loạn tinh vực tối cường huyết tộc chi mạch chỗ. Nơi này hết thảy có 6 cái thánh hoàng. Trong đó có một cái thánh hoàng đạt đến thánh hoàng hậu có. Còn có một loại cường đại thần thông, tăng thêm huyết tộc thiên phú thần thông. Trừ phi đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả, còn lại thánh hoàng cũng không dám trêu chọc hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Hôm nay Huyết Vụ Sơn Mạch trống chuông vang lên, vô số đang bế quan huyết tộc bị đánh thức. Sau đó trên mặt đều lộ ra vẻ trầm thống, đồng thời nhanh chóng hướng một tòa đại sơn đỉnh núi hội tụ mà đi. Cái này trống chuông vang lên tại huyết tộc không phải đại biểu có cường địch xâm lấn, mà là đại biểu có trưởng lão chết đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Năm đó tại bốn phía trọng thiên, huyết tộc gặp một cái đại tộc tiến công, bản bộ bị đánh tan. Bản bộ cường giả cơ hồ bị chém giết hầu như không còn. Chỉ còn lại một chút chi mạch thoát đi ra ngoài. Sở dĩ huyết tộc hiện tại thánh hoàng trưởng lão gần như phi thường thưa thớt. Mỗi một cái trưởng lão chết đi đều là huyết tộc tổn thất to lớn. Làm huyết tộc tộc nhân đến đại sơn đỉnh núi, lại đạt được một cái kinh thiên tin dữ. Lần này chết đi không phải một cái trưởng lão, mà là hai cái trưởng lão. Vẫn là tộc quần nhị trưởng lão cùng tứ trưởng lão. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Đã có thể bài danh thứ hai. Nói như vậy Minh trưởng lão là rất mạnh. Ở trong tộc đích thật là gần với tộc vương cùng đại trưởng lão tồn tại. Vô số huyết tộc con em bi thống quỳ xuống. Có càng nhiều huyết tộc lại gọi rầm rĩ, tuyên bố muốn cả tộc xuất động, đem địch nhân xé rách thành mảnh vỡ. Tộc đàn còn lại ba cái thánh hoàng tụ tập tại một ngôi đại điện bên trong. Bọn hắn cũng không để ý tới bên ngoài tộc nhân kêu gào. Ba cái thánh hoàng một mặt ngưng trọng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Nhị trưởng lão cùng tứ trưởng lão cùng ngũ trưởng lão là đi Thanh Hồ giới. Truy tra bên kia chi mạch bị diệt. Còn có bọn hắn phái ra trinh sát bị giết sự tình. Hiện tại mới đi không bao lâu, đoán chừng vừa mới đến Thanh Hồ giới, thoáng cái tựu hai cái thánh hoàng bị giết, cái này khiến bọn hắn cảm thấy áp lực vô tận, đã địch nhân có thể diệt sát hai cái thánh hoàng, vẫn là tại chênh lệch không đến một hai canh giờ bên trong diệt sát. Kia tại bọn hắn thôi toán bên trong địch nhân khẳng định là một cái siêu cấp đại tộc, hay là một cái tuyệt thế lão ma. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Huyết tộc năm đó uy danh hiển hách, nhưng này đã là hoa cúc xế chiều. Hiện tại huyết tộc rất yếu. Bọn hắn tộc vương cũng chỉ là thánh hoàng hậu có. Liền đến gần vô hạn đại viên mãn đều không có đạt tới. Giống như bọn hắn trêu chọc địch nhân là đến gần vô hạn đại viên mãn tồn tại. Vậy lần này đối với huyết tộc tới nói có lẽ là chân chính diệt tộc tai ương. Đại trưởng lão, tam trưởng lão, Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Huyết tộc tộc vương huyết hồn ngọc. Trầm ngâm một lát. Hạ lệnh. Các ngươi phân biệt đi một chuyến tổ mã giới cùng mặc long giới. Đi đem kia hai chi chi mạch thánh hoàng cường giả mời đi theo đi. Vì kế hoạch hôm nay. Cũng chỉ có tập hợp chúng ta sở hữu huyết tộc lực lượng chung nhau đối kháng đại địch. Ta tự mình đi một chuyến tích nguyên thành. Mời côn tộc xuất thủ điều tra thủ phạm. Vâng, tộc vương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Hai cái thánh hoàng nhận đồng nhẹ gật đầu. Bọn hắn cho rằng huyết hồn ngọc làm đúng. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt hẳn là đoàn kết sở hữu huyết tộc cường giả cùng nhau ứng đối. Đi tìm côn tộc cũng là đúng. Côn tộc là thiên loạn tinh vực mạnh vô cùng một chủng tộc một trong. Bọn hắn tại sở hữu giới diện đều có thương hội. Tin tức cũng là linh thông nhất. Cùng hắn lại phái huyết tộc đi dò xét. Không bằng hoa một chút thiên thạch để côn tộc đi tìm hiểu tin tức. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Một bên khác, huyết hồn ngọc cũng bí mật đưa tin. Để thanh hổ giới còn lại cái kia thánh hoàng trưởng lão cùng sở hữu đế cấp lập tức rút lui. Nhị trưởng lão cùng tứ trưởng lão đều đã chết. Còn lại một cái yếu nhất ngũ trưởng lão. Giống như còn lưu tại bên này. Cũng chỉ có thể cùng hai cái trưởng lão chôn cùng. Trên thực tế, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Ngũ trưởng lão sớm đã chạy trốn. Tại bốn phía trưởng lão bị Lục Ly đánh giết về sau. Hắn lập tức bắt đầu rút lui. Hắn chỉ là thánh hoàng sơ kỳ. Nhị trưởng lão cùng tứ trưởng lão đều nhẹ nhõm bị giết. Nếu như hắn còn dám dừng lại. Hắn phải chết không nghi ngờ. Hắn cũng hạ đặt mệnh lệnh rút lui. Chờ hắn rút lui thanh hổ giới về sau. Phát hiện chỉ là trở về thập tam cái đế cấp. Hắn dư đế cấp thế mà toàn bộ chết rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Không phải một cái võ giả. Mà là một cái đại tộc. Cái này ngũ trưởng lão hù dọa. Xem ra diệt sát nơi này huyết tộc không phải một người. Mà là thanh hổ giới một cái đại tộc. Nếu không nhị trưởng lão cùng tứ trưởng lão vì cái gì dễ dàng như vậy tự bị giết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm chấm. Đi. Năm trưởng lão đại vung tay lên. Chiến thuyền lập tức xuyên thẳng qua hư không mà đi. Nhanh chóng hướng tích nguyên giới bên kia bay đi. Cũng không dám lại dừng lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Lục Ly khống chế Thánh Sơn truy lùng đại nửa ngày. Không có tìm được còn lại cái kia thánh hoàng. Quan gia lão tam lại nhận lấy đưa tin. Quan Dương bọn hắn giám sát đến. Còn lại cái kia thánh hoàng rút lui. Còn có một số đế cấp cũng trốn. Bọn hắn chỉ để lại bộ phận đế cấp. ST. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. TPS. Choang Kiwa Tui. Net. Đi thật mau a. Lục Ly sờ lên cái mũi. Khống chế Thánh Sơn hướng trong thành nhỏ bay đi. Hắn để quan gia lão tam đưa tin gọi Quan Dương tới gặp hắn. Hắn muốn biết một chút tình huống cụ thể. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Hiu. Còn không có đến thành nhỏ nơi xa một đạo bóng người nhanh chóng bay tới. Vừa mới tới gần một đạo tiếng giống giận dữ tựu vang lên. Tiểu tặc. Xem ngươi lần này chạy trốn nơi đâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Mộc Nhất Sơn Nhân. Lục Ly có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới Mộc Nhất Sơn Nhân đuổi tới đây là âm hồn bất tán. Lục Ly đôi mắt lạnh lẽo. Thánh Sơn đứng tại giữa không trung. Hắn lạnh giọng nói ra. Mộc Nhất Sơn Nhân. Không phải liền là làm ngươi một điểm linh tiền sao còn như chết như vậy dây dưa sao thực không dám giấu giếm. Tại vừa rồi ta vừa mới diệt sát huyết tộc hai đại thánh hoàng. Ngươi nếu là muốn chết, ta cũng có thể cầu toàn ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Hừ hừ. Mộc Nhất Sơn Nhân còn không có nhận được tin tức. Coi là Lục Ly đây là tại khoác lác. Lục Ly một cái đế cấp. Nếu có diệt sát thánh hoàng chiến lực cũng không cần chạy trốn. Sớm tại thần hổ sơn tựu cùng hắn khai chiến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Hắn hừ lạnh nói. Tiểu tặc, đừng muốn phát ngôn bừa bãi. Xem bản sơn nhân như thế nào để ngươi thần hồn kịch diệt. Tốt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Lục Ly xem thường đáp lại nói. Ta ngay tại cái này. Người có gan phá vỡ của ta Thánh Sơn. Đem ta đánh giết a ầm ầm ầm ầm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Mộc Nhất Sơn Nhân liên tục công kích. Nhưng Thánh Sơn lại bình yên vô sự. Lục Ly cũng không có xuất thủ. Không muốn lãng phí tử thần dịch cùng kịch độc chi dịch. Hắn liền để Thánh Sơn lơ lửng giữa không trung để Mộc Nhất Sơn Nhân công kích. Trọn vẹn đánh nửa canh giờ. Thánh Sơn còn không có nửa điểm sự tình. Lục Ly gọi hàng. Ra làm sao có phục hay không lão cẩu ngươi còn có cái gì thủ đoạn cứ việc dùng ra. Nếu như không có, liền tự mình chạy trở về ngươi thần hổ sơn đi. Nếu không ta sờ soạng thần hổ sơn. Đưa ngươi chiếc kia linh tuyền đều làm hỏng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Mộc Nhất Sơn Nhân tức giận đến nổi trận lôi đình. Lần nữa thả ra vài chục lần cường đại công kích. Nhưng như cũ không cách nào phá khai Thánh Sơn. Lục Ly không muốn cùng hắn chơi. Khống chế Thánh Sơn phá không mà đi. Phương hướng lại chính là thần hổ sơn bên kia. Tốc độ này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm, Thánh Sơn là phi hành hết tốc lực. Tốc độ kia nhanh đến mức để Mộc Nhất Sơn Nhân nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn tại lúc này cũng rốt cục luống cuống. Bởi vì Lục Ly lần trước thế nhưng là nhẹ nhõm tiềm nhập thần hổ sơn bên trong. Lục Ly hiện tại tốc độ nhanh như vậy. Hoàn toàn có thể tại lúc trước hắn đến thần hổ sơn. Giống như đem linh tuyền hủy đi. Vậy hắn tổn thất tựu thật lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Cách chương.